Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 761, Thù Lao Đóng Phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh một gian quán cà phê. Mạc Nhất Na ở cùng một vị trung niên nam tử thương lượng Tiêu Vân Hải biểu diễn xích bích chi chiến sự tình. Đây là tự Mạc Nhất Na trở thành Tiêu Vân Hải người đại diện sau lần đầu tiên đàm phán. Cho nên Mạc Nhất Na rất là coi trọng. Doãn tiên sinh, người hiện tại có thể đại diện toàn quyền xích bích chi chiến đầu tư phương sao? Mạc Nhất Na uống một ngụm cà phê, mỉm cười hỏi. Doãn Chí Hằng gật gật đầu, nói, đương nhiên, Mạc tiểu thư, Ngô Đạo cùng Tiêu tiên sinh lúc riêng tư đã đạt thành biểu diễn xích bích chi chiến chung nhận thức. Kế tiếp cũng chỉ dư lại thù lao đóng phim sự tình. Ngài cảm thấy nhiều ít thích hợp? Mạc Nhất Na con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, hỏi, vậy các ngươi nhà đầu tư cho chúng ta chuẩn bị nhiều ít đâu? Phải biết rằng, nhà của chúng ta vị này cũng không phải là giống nhau thiên vương thiên hậu, mà là từ hoa hạ đi ra chân chính quốc tế siêu sao. Doãn Chí Hằng cười nói, chúng ta đương nhiên biết Tiêu tiên sinh lực ảnh hưởng. Xích bích chi chiến tổng cộng chia làm trên dưới 2 bộ. Chúng ta có thể phó cho hắn 100 triệu thù lao đóng phim. Ngài cảm thấy đâu? Mạc Nhất Na lập tức lắc đầu, nói, khẳng định không được. Đây là Vân Hải tự thành danh tới nay, lần đầu tiên tiếp bên ngoài diễn. Một bộ điện ảnh 50 triệu thù lao đóng phim rõ ràng cùng hắn giá trị con người không hợp. Doãn Chí tuyến đường, tì nói xích bích chi chiến phân trên dưới 2 bộ. Nhưng Tiêu tiên sinh xuất diễn cũng không phải đặc biệt nhiều. Toàn bộ thêm lên, cũng liền bình thường một bộ điện ảnh xuất diễn. 100 triệu đã là hoa hạ tối cao. Mạc Nhất Na mỉm cười nói, mặc kệ nói như thế nào, đây là 2 bộ diễn. Hoa hạ không có bất luận cái gì một vị nghệ sĩ sẽ dựa theo xuất diễn tới thu thù lao đóng phim. Doãn tiên sinh, ta cho ngài một cái cuối cùng giá cả đi. 160 triệu. Doãn Chí Hằng sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, đây là không có khả năng. 160 triệu thù lao đóng phim, chúng ta đoàn phim nhận không nổi. Mạc Nhất Na nói, nhưng nhà ta Vân Hải tuyệt đối có thể thừa nhận khởi. Nói như thế, có hắn ở Âu Mỹ phòng bán vé trên cơ bản liền có bảo đảm. Hơn nữa hắn Bắc Mỹ các đại viện tuyến cổ đông thân phận còn có thể cho các ngươi giải quyết không ít vấn đề. Vô luận là tuyên truyền vẫn là chiếu phim, đều sẽ chiếm thiên đại tiện nghi. Doãn Chí Hằng nhíu mày nói, Mạc tiểu thư, chúng ta rất rõ ràng Tiêu tiên sinh ở Hollywood năng lượng. Nhưng là 160 triệu thù lao đóng phim thật sự là quá cao. Này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đoàn phim quay chụp. Mạc Nhất Na nghĩ nghĩ, nói, ta đây lại cho các ngươi ra một cái chủ ý. Vân Hải nếu nguyện ý biểu diễn xích bích chi chiến, vậy thuyết minh hắn đối này bộ diễn còn là phi thường coi trọng. Chúng ta có thể dùng này đó thù lao đóng phim đổi lấy điện ảnh phòng bán vé chia làm. Doãn Chí Hằng ánh mắt sáng lên, hỏi, bao nhiêu? Mạc Nhất Na nói, dựa theo đầu tư số định mức, 160 triệu ở tổng đầu tư chung không sai biệt lắm chiếm 10. Chúng ta đây liền phải 10. Ngươi cảm thấy thế nào? Doãn Chí Hằng nhìn Mạc Nhất Na, lộ ra một cái cổ quái biểu tình, cười nói, Mạc tiểu thư nói nhiều như vậy, chỉ sợ cũng là vì mục đích này đi. Mạc Nhất Na không chút nào che giấu nói, này đối chúng ta tới nói là tốt nhất kết quả. Nếu không thích hợp, vậy cho chúng ta 160 triệu hảo. Doãn Chí tuyến đường, ta yêu cầu gọi điện thoại xin chỉ thị một chút. Ngài chờ một lát. Mạc Nhất Na cười nói, ngài tùy ý, nói xong, bưng lên cà phê, nhợt nhạt nhấp một chút. 10 phút sau, Doãn Chí Hằng ngồi trở về, biểu tình kiên định nói, 120 triệu hoặc là 6, phòng bán vé tỷ lệ, đây là chúng ta cuối cùng điểm mấu chốt. Mạc Nhất Na cười cười, nói, Doãn tiên sinh, 6, phòng bán vé chia làm, ngài không cảm thấy quá thấp sao? Xác thật, cho dù xích bích chi chiến có thể ở trên thế giới đại bán, thu lợi 4 tỷ liền tính là phi thường không tồi. Dựa theo 6, chia làm tính toán, Tiêu Vân Hải nhiều nhất được đến 240 triệu hoa hạ tệ. này cùng hắn mạo nguy hiểm so sánh với, không thể nghi ngờ là kém xa. Doãn Chí Hằng lắc đầu, nói, 6, chia làm đã không thấp. Mạc Nhất Na nói, 6, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. 8, là chúng ta cuối cùng báo giá. Thành tựu thành, không thành liền tính. Tiêu Vân Hải cho nàng điểm mấu chốt là 5. Cho nên Mạc Nhất Na là có thể làm chủ. Hai người trải qua một phen đấu khẩu. Cuối cùng lấy một cái trung gian giá trị 7. Phòng bán vé lợi nhuận chia làm kết thúc toàn bộ đàm phán. Mạc Nhất Na lúc gần đi, cùng Doãn Chí Hằng nắm tay, mỉm cười nói, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Doãn Chí tuyến đường, hợp tác vui sướng, đi ra quán cà phê. Mạc Nhất Na đem đạt thành hiệp nghị nói cho Tiêu Vân Hải một tiếng. Tiêu Vân Hải hung hăng mà khen Mạc Nhất Na vài câu. Kế tiếp, Tiêu Vân Hải bắt đầu chủ bị chính mình đoàn phim. Gần một ngày thời gian, hắn liền đem đoàn phim các bộ môn thu phục. Phó đạo diễn lựa chọn Học viện Điện ảnh Yến Kinh đạo diễn hệ tốt nghiệp sư huynh Lỗ Đạt. Cái này Lỗ Đạt năng lực không tồi, cách nói năng bất phàm. Tiêu Vân Hải cùng hắn giao lưu không đến nửa giờ, liền quyết định dùng hắn. Tiêu Vân Hải đem hai cái kịch bản giao cho Lỗ Đạt, làm hắn hảo hảo xem một chút, sau đó đi Trùng Khánh tìm cảnh. Tốt nhất có thể đem hai bộ điện ảnh yêu cầu ngoại cảnh toàn bộ thu phục. Lỗ Đạt nghe được Tiêu Vân Hải nói, rất là kinh ngạc. Hắn tốt nghiệp sau, ở trong vòng làm phó đạo diễn không sai biệt lắm có mười mấy năm. Cùng quá vô số đạo diễn, chưa từng thấy quá giống Tiêu Vân Hải như vậy phủi tay trưởng quầy đâu. Liền ngoại cảnh đều yêu cầu phó đạo diễn dẫn người đi tìm. Cũng xác thật là đủ tín nhiệm chính mình. Ở văn nghệ vòng, không có cái nào nghệ sĩ không muốn làm minh tinh. Càng không có cái nào phó đạo diễn không muốn làm chân chính đạo diễn. Tiêu Vân Hải đề bạt phó đạo diễn là có tiếng. Phàm là cùng quá hắn phó đạo diễn, chỉ cần có thể bị hắn coi trọng, lập tức sẽ có đạo diễn cơ hội. Giống hắn đồng học Triệu Trấn, bất quá là đi theo hắn chụp hai bộ diễn mà thôi. Bị hắn coi trọng sau, thực mau liền trở thành quốc nội ưu tú tuổi trẻ đạo diễn. Liền một cái hơn 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp người trẻ tuổi, đều có cơ hội, huống chi Lỗ Đạt như vậy có không ít kinh nghiệm điện ảnh người. Bởi vậy, đối Tiêu Vân Hải mệnh lệnh, Lỗ Đạt nghe rất là nghiêm túc, thậm chí còn lấy ra notebook ký lục xuống dưới. Không hề có bởi vì chính mình là hắn sư huynh mà thẹn thùng. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng. 3 ngày sau, Lỗ Đạt mang theo hơn 10 vị đoàn phim nhân viên đi Trùng Khánh. Đoàn phim sự tình thu phục, kế tiếp chính là chọn lựa điện ảnh diễn viên. Dựa theo Ngô Tử Húc, Vương Quốc An đám người cho chính mình danh sách, Tiêu Vân Hải dùng 2 ngày thời gian, đưa bọn họ sở hữu tác phẩm điện ảnh tất cả đều nhìn một lần. Từ giữa tuyển ra cảm thấy cùng nhân vật nhất gần sát diễn viên. Sau đó liền làm Mạc Nhất Na cho bọn hắn đánh đi điện thoại. Lư Nghị năm nay 42 tuổi. Hà Bắc người, diện mạo có chút hiện lão. Trước kia ở trên sân khấu diễn quá tiểu phẩm, kịch nói. Sau lại nhìn đến thị trường kinh tế đình trệ. Ở 1994 năm tiến vào điện ảnh vòng. Dựa vào ở kịch nói sân khấu thượng bất phàm bản lĩnh, Lư Nghị thực mau liền đánh ra danh khí, còn trở thành một cái nhị lưu điện ảnh công ty ký hợp đồng diễn viên. Chỉ tiếc, hắn tuổi tác không nhỏ, bề ngoài lại không tốt, tuy rằng kỹ thuật diễn vững chắc, nhưng cũng không có hỗn ra bao lớn danh khí, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một cái nhị tuyến diễn viên đi. Phải biết rằng, Hoa Hạ nhị tuyến diễn viên không có 1000 cũng có 800. Hiện tại nước ngoài giải trí công ty tiến vào chiếm giữ Hoa Hạ sau, nhân số vậy càng nhiều. Cũng may, gia hỏa này cũng không có bao lớn dã tâm, một lòng chỉ nghĩ dùng đóng phim tới kiếm chút tiền, cùng chính mình hai đứa nhỏ đi học. Cách chương.